vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia, liền một tấm cũng không để lãng phí, chắc chắn sẽ có trò hay để xem dối yêu hoàng gia thất tướng cùng nhau xuất hiện. Bọn họ nhất định đã có chiến lược vẹn toàn để đối phó với Sở Trần. Nói đến, hoàng gia cũng quá là uất ức, đường đường là thiền thành đệ nhất hào môn, vậy mà bị Sở Trần một hai ra vào như chỗ không người. Trong khi đám người bàn tán, đoàn người của hoàng gia tay cầm thư mời đã tiến vào tinh anh quyền quán. Quyền quán của các nhà còn lại cũng lần lượt trình diện. 3 giờ chiều, sân luyện công của tinh anh quyền quán đã bày biện đầy ghế xung quanh. Thậm chí, có một số người không có chỗ ngồi đã ngồi thẳng xuống đất. Chuyến đi đến tinh anh quyền quán của Sở Trần dường như đột nhiên trở thành chuyến đi dạy toàn bộ quyền quán thiên thành của Sở Trần. Ở một trong những khu vực này, có những đệ tử của tinh anh quyền quán, họ mặc đồng phục tập luyện màu trắng, nét mặt tập trung, tinh thần phấn chấn. Bọn họ là chủ nhà, thế nên khí thế không thể để thua được. Bây giờ thân phận của Tống Thu tương đương với thủ tịch đại đệ tử của tinh anh quyền quán, đứng ở hàng đầu trong đội. Tất cả các sư phụ của tinh anh quyền quán, cũng như quán chủ Hồng Nhật Cương, đều đã đến đông đủ. Giờ dậy chính thức của Sở Trần là 4 giờ chiều. Anh rể chắc khoảng 3 giờ rưỡi sẽ đến. Tống Thu đặt điện thoại xuống, nói một tiếng với Hồng Nhật Cương. Hồng Nhật Cương gật đầu. Đột nhiên có một sự náo động trong đám đông. Những đệ tử của tinh anh quyền quán nhìn sang, trong mắt lập toát ra vẻ phẫn nộ. Người của Triệu gia đã đến. Một trong số họ, Triệu Sơn, người từng ngang ngược càn rỡ tại tinh anh quyền quán. Như thể cảm nhận được ánh mắt giận dữ của tất cả mọi người trong tinh anh quyền quán. Triệu Sơn liếc nhìn về hướng này, bật cười một tiếng. Thần sắc lộ vẻ khinh thường. Tống Thu sắc mặt ảm đạm, vô ý thức siết chặt hai tay. Quán chủ, Triệu gia, Hoàng gia, Diệp gia, một võ sư trung, niên thì thầm vào tai Hồng Nhật Cương. Có một số gương mặt mới trong quyền quán các nhà, mà lại, nhìn có vẻ như, tất cả đều là người luyện võ. Hồng Nhật Cương khẽ gật đầu. Loại tình huống này, ông đã dự kiến được. Ông tin rằng Sở Trần cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng mà, Sở Trần đã đưa ra quyết định dứt khoát, chuyến đi giảng bài vẫn diễn ra như dự kiến. Tất cả những gì họ phải làm là duy trì trật tự trong quyền quán, sau đó. Rửa mắt mà chờ, Hoàng gia, Hoàng Tú Tú ánh mắt phức tạp đảo quanh quyền quán. Khi Sở Trần xông vào Hoàng gia lần thứ hai, anh ta đã đích thân nói với Hoàng Ngọc Hải rằng không nên tham dự vào. Sự thật cũng đã chứng minh, dưới thủ đoạn của Sở Trần, Hoàng gia hiện đang phải đối mặt với một cơn bão lớn. Ca đã gọi điện lại, nói đã thành công trở lại sư môn, thế nhưng, đó cũng là do lời nói của Sở Trần. Hoàng Tú Tú không khỏi thấp giọng, cha, hôm nay chúng ta đến đây có thích hợp không? Hoàng Lân nhìn Hoàng Tú Tú một chút, khẽ lắc đầu ý bảo cô đừng nói. Tình hình hiện tại của Hoàng gia, cho dù ông ta không có ý định trở thành kẻ thù của Sở Trần, thì nhất định cũng phải đi theo. Cùng ngày hôm đó, Hoàng Dương đem những lời của Ninh Tử Châu nói lại với Hoàng gia, từ trên xuống dưới người của Hoàng gia vô cùng tức giận. Cuối cùng, Hoàng Lân cho rằng, có thể xem xét một chút yêu cầu của Ninh Tử Châu, ngay lập tức ông ta đã bị chỉ trích. Hoàng gia có thể đổ xuống, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục như vậy? Hoàng Ngọc Trân mang tin tức về việc anh ta sẽ liên thủ với đám người Diệp Thiếu Hoàng, đồng thời xuất tiền để mời một tông sư của Liên minh Quyền sư nhằm đánh bại Sở Trần, dẫm dưới chân, trong chuyến đi giảng dạy lần này của Sở Trần tại tinh anh quyền quán. Đó chắc chắn một tin cực tốt, chỉ cần Sở Trần ngã xuống, Tống gia liền không đáng nhắc tới. Tin tức tốt không chỉ có một, cách chương.